Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 70, quá nhiều thương gia vô lương tâm, buộc chính phủ phải đưa ra biện pháp mạnh. Ngô ca, chúng ta bị một nhóm người để mắt tới, bọn họ một mực bí mật đi theo giám thị chúng ta. Thấy Trương Lị và Manh Lan đã vào trong, lúc này Triệu Phong mới âm thầm kéo tay Ngô Duệ, thấp giọng báo cáo lại. Có chuyện này à, Ngô Duệ nhướng mày, chẳng lẽ lại có người muốn động thủ với các ngươi? Bọn họ dám sao? Triệu Phong nghiêm túc đáp, bọn họ có dám hay không thì ta không biết, nhưng ta cảm nhận được những kẻ theo dõi đội xe của chúng ta đều rất mạnh, nếu không giải quyết thì đây chính là tai họa ngầm khó lường. Lão bản đang bế quan, tạm thời cũng không thể làm phiền ngài ấy. Nếu thật sự là phần tử nguy hiểm thì... Ngô Duệ thoáng trầm tư, thông báo cho mọi người trong đội, bảo các anh em trong khoảng thời gian này nếu có việc cần ra ngoài thì nhất định phải cẩn thận một chút, nên đi theo đội ngũ chứ đừng đi riêng lẻ. Nếu gặp phải nguy hiểm không thể địch lại thì cứ chạy trốn, bảo mệnh là trên hết. Có điều ngươi cũng đừng quá lo lắng, nếu quả thật có người dám động thủ với chúng ta thì chính là đang tự tìm đường chết. Triệu Phong gật đầu, ta biết rồi. Nói xong, y liền chỉ huy đội xe tiến vào căn cứ. Ngô Duệ vội vàng đi tới chỗ Trương Lị đang đứng đợi, ông nói, trước mắt lão bản đang bế quan, tạm thời không tiện làm phiền ngài ấy. Trương tiểu thư cứ ở lại đây đã. Hằng ngày ngươi có thể dẫn Manh Lan ra ngoài săn giết dị thú tiến hóa, như vậy cũng không cần lo lắng việc tu luyện bị gián đoạn. Tốt quá! Manh Lan không thể nào ngồi yên một chỗ mãi được, ngày nào không cho nó ra ngoài vận động là không yên được với vị thái tử này ngày ấy. Trương Lị bất đắc dĩ nói. Quả thực Manh Lan rất hiếu động, một ngày không cho nó ra ngoài đi giết dị thú thì nó sẽ cảm thấy cả người bức bối, khó chịu không thôi. Cũng chính vì vậy nên thực lực của nó là mạnh nhất trong số loài gấu trúc hiện tại. Những con gấu trúc khác đa phần đều chỉ là lục giai sơ kỳ. Đêm đó, hội trưởng nghị sự tối cao ở Kinh Đô. Đáng chết, đều là lũ súc sinh đốn mạc. Long Chiến Quốc nhìn bản báo cáo trong tay, giận dữ đến nỗi sắc mặt đỏ bừng, ông phẫn nộ đập mạnh lên bàn khiến cho chiếc bàn vững chãi bên dưới rung lên một hồi. Trong báo cáo ghi rõ, trừ những tập đoàn dưới trướng Ma Minh ra thì hầu hết thương gia đều lựa chọn đóng cửa các cơ sở kinh doanh, tạm đình chỉ việc buôn bán. Ý đồ trữ hàng trong đó quá lộ liễu, kẻ già đời như Long Chiến Quốc đương nhiên vừa nhìn liền hiểu rõ. Hoàng Mạnh Quốc thần sắc âm trầm, hung ác nói, xem ra không dùng tới thủ đoạn tàn nhẫn một chút thì không thể chế trụ nổi đám thương gia vô lương tâm này mà. Hiên Viên Vương Thụy siết chặt nắm đấm, không sai. Ta cũng ủng hộ việc dùng biện pháp mạnh đối với đám người khốn nạn đó. Các ngươi định làm gì? Đại khai sát giới sao? Cũng được, ta không ngại việc lấy máu của vài tên để tế cờ, dọa cho đám người còn lại thành thật một chút. Đối với đám siêu văn nhân chỉ biết trục lợi cho bản thân, không có chút tình người nào như này, Long Chiến Quốc thật sự căm hận vô cùng. Tới giờ phút này rồi mà bọn chúng vẫn chỉ biết kiếm lời trên quốc nạn, thật sự rất đáng hận, Hiên Viên Vương Thụy lắc đầu. Không, ta có một phương pháp giúp mọi người hả giận hơn nhiều so với việc giết chúng, có điều cần phải có Cố Trường Khanh ra mặt giúp đỡ. Phương pháp gì? Hai người nhìn về phía ông. Hiên Viên Vương Thụy nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói, phát thông báo xuống, tuyên bố kể từ ngày mai trở đi, Long Quốc chỉ thừa nhận duy nhất các tập đoàn dưới trướng Ma Minh được độc quyền buôn bán lương thực. Kẻ nào dám tự ý trái lệnh thì lập tức xử quyết không tha. Cái này... Biện pháp này không tệ, nhưng làm sao Ma Minh có thể cung ứng được nhiều lương thực như vậy, Hoàng Mạnh Quốc chỉ rõ vào điểm mấu chốt. Cho nên ta mới nói cần có Cố Trường Khanh hỗ trợ, Hiên Viên Vương Thụy tỏ vẻ thần bí, cười nói, ta nhớ mối quan hệ giữa Cố Lão Bản và Âm Quốc rất thân thiết. Tình hình phía quốc gia bọn họ vừa khéo lại trái ngược hoàn toàn với chúng ta, lương thực dư giả nhưng người dân thì lại khá ít. Chỉ cần Cố Lão Bản ra mặt đề nghị Âm Quốc vận chuyển lương thực đến đây, đồng thời, chúng ta cũng tích cực cho người đẩy mạnh công tác trồng trọt thì chỉ khoảng 4 tháng sau, nguy cơ thiếu thốn lương thực nhất định sẽ được giải quyết. Tới lúc đó, số hàng thịt hộp tồn trữ trong kho của đám súc sinh kia còn có thể làm được gì? Sau cùng cũng chỉ có thể bán lại giá thấp cho Ma Minh thu mua mà thôi. Làm như vậy, Cố Lão Bản cũng có thể thu được chỗ tốt cực lớn. Các ngươi cảm thấy kế hoạch này như nào, có khả thi không? Hiên viên Vương Thụy rất muốn nghe ý kiến của hai vị còn lại. Tốt! Chiêu này đánh rất hay. Có thể ép cho bọn chúng mất hết vốn liếng. Hoàng Mạnh Quốc và Long Chiến Quốc đều gật gù tâm đắc. Hiên viên Vương Thụy cười nói, nếu các ngươi cũng cảm thấy kế hoạch này không tệ, vậy thì ta sẽ lập tức liên hệ với Ngô Duệ, vừa vặn Cố Trường Khanh còn thiếu nợ chúng ta nhân tình. Đưa Manh Lang qua đó đúng là quyết định sáng suốt. Ngươi mau làm đi. À phải, còn có chuyện này ta vẫn luôn muốn hỏi ý kiến của các ngươi, ta cảm thấy Liên Minh Siêu Văn không cần tồn tại nữa, đều là phế vật vô dụng. Hoàng Mạnh Quốc nói. Long Chiến Quốc gật đầu, quả thực là một đám vô dụng, ta ủng hộ việc giải tán tổ chức này. Vậy thì đợi ta thảo luận với phía Ma Minh xong, ngày mai sẽ tuyên bố mọi việc luôn thể. Hiên viên Vương Thụy cũng đồng ý, sau đó liền nhấc máy lên gọi cho Ngô Duệ. Hiên viên bộ trưởng đấy à, xin hỏi ngài có chỉ thị gì sao? Thanh âm của Ngô Duệ vang lên. Là như vậy. Hiên viên Vương Thụy thuật lại một lượt kế hoạch của ông. Ngô Duệ phì cười, lão bản của chúng ta đã sớm đoán được rồi. Hiên viên bộ trưởng yên tâm, các ngài chỉ cần tuyên bố chỉ có Ma Minh và Tam Đại tập đoàn dưới trướng là được quyền hợp pháp bán ra lương thực. Về vấn đề nguồn cung thì chúng ta sẽ giải quyết ổn thỏa. Ha ha! Không hổ là Cố tiên sinh, quả nhiên là có tầm nhìn xa trông rộng, vậy thì ta yên tâm rồi, mọi việc cứ quyết định như vậy đi. Vâng, ta sẽ lập tức cho người sắp xếp mọi việc rồi sẽ báo cáo lại tình hình cho ngài biết. Ta cúp máy trước đây, tạm biệt. Ngô Duệ nói xong liền cắt đứt cuộc trò chuyện. Giữa trưa ngày hôm sau, Hiên viên Vương Thụy đích thân ra mặt tổ chức buổi họp báo. Nội dung của buổi họp báo này chính là những đề mục mà tối hôm qua bọn họ đã thương thảo kỹ lưỡng. Thứ nhất, Tam Đại Tập đoàn dưới trướng Ma Minh sẽ độc quyền phân phối lương thực thực phẩm trên toàn quốc. Đơn vị nào dám lén lút đứng ra buôn bán thì sẽ bị nghiêm trị. Thứ hai, Liên Minh Siêu Văn tuyên cáo giải tán, từ hôm nay trở đi, sẽ không thành lập Liên Minh Siêu Văn Nhân nữa. Khác với trong tưởng tượng của ba người Hiên viên Vương Thụy, buổi họp báo này giống hệt như ném một hòn đá nhỏ xuống đại dương mênh mông rộng lớn, căn bản không nhấc lên nổi nửa điểm phong ba. Đám gian thương kia cũng chẳng hề hoảng hốt, bởi vì bọn họ đều biết Ma Minh sắp tan rã. Hừ! Ba lão gia hỏa không biết điều, để ta xem, về sau các ngươi làm như thế nào để cầu xin chúng ta tái thành lập Liên Minh Siêu Văn. Tô Ấu Vi xem xong buổi họp báo thì chỉ cười lạnh, vươn tay tắt máy tính đi, hoàn toàn không để ở trong lòng. Thời gian nhanh chóng trôi đi, đảo mắt đã qua hơn 2 tháng. Quanh, một ngày này, bên ngoài hải vực bỗng xuất hiện một cơn chấn động lớn. Thương khung oanh minh, một quả thiên thạch hỏa quang đột ngột phá vỡ bầu khí quyển, rớt thẳng xuống khu vực Thái Bình Dương nơi xa. Trong lúc nhất thời, biển động cuồng bạo tức khắc bốc lên, toàn bộ sóng cả nghịch loạn cuồn cuộn, mặt biển sôi trào tựa như đây là một chảo dầu nóng bỏng đang sôi ùng ục. Toàn bộ hải thú dưới ngũ giai ở khu vực lân cận đều không có con nào may mắn thoát khỏi, hết thảy đều bị năng lượng bạo phát khi thiên thạch rơi xuống mà tạc chết ngay tại chỗ. Vô số thi thể hải thú cháy đen nổi lềnh phềnh trên mặt biển, cảnh tượng này trông rất khủng khiếp. Sâu dưới đáy biển lúc này là một viên thiên thạch có đường kính lên đến 300 mét, đang lẳng lặng nằm ở dưới một cái hố cực lớn. Xung quanh viên thiên thạch tỏa ra một nguồn năng lượng màu xanh lam hết sức nhu hòa, cứ thế phát tán dần ra ngoài. Không biết qua bao lâu sau, cuối cùng không chịu được dụ hoặc từ nguồn năng lượng nhu hòa ấy, vô số hải thú không sợ chết mà tìm tới quan sát. Đây là cái gì? Nguồn năng lượng này kỳ lạ thật, khiến cho ta cảm thấy rất thoải mái, bên trong thân thể dường như có thứ gì đó đang muốn phá vỡ gông xiềng mà lao ra. Không sai, ta cũng cảm nhận được. Càng tới gần nó thì cái cảm giác bức bách muốn phá bỏ gông xiềng lại càng mãnh liệt. Không biết liệu chúng ta có thể hấp thu số năng lượng này hay không? Ồ, được đó, ta vừa hấp thu thử đây này. Theo tin tức lan truyền, chỉ vài phút sau, vô số hải thú đã tụ tập về đây, đặc biệt là sau khi bọn chúng phát hiện ra bản thân mình có thể hấp thu năng lượng như hòa từ thiên thạch thì số lượng hải thú đổ về lại càng thêm đông đảo. Cả đám điên cuồng nhích tới gần, tình hình càng lúc lại càng rối loạn. Trống! Trống, rào! Vì tranh đoạt vị trí tới gần thiên thạch nhất mà đám hải thú này đã bắt đầu lao vào chém giết lẫn nhau. Thoáng chốc, âm thanh các loại tiếng trống giận dữ đã vang vọng khắp một vùng biển. Rất nhanh, Từng mảng lớn thi thể vẫn còn chảy ra máu tươi đã trôi nổi lên phình khắp bề mặt biển xung quanh. Gào, đúng vào lúc này, một thanh âm cuồng bạo chợt vang lên từ nơi xa. Ầm ầm, một đầu kình sa dài đến 600-700 mét mở ra cái miệng khổng lồ đỏ lòng như chậu máu, mạnh mẽ đâm tới. Trên đường nó đi ngang qua, nó thuận miệng nuốt lấy vô số hải thú yếu hơn vào trong bụng. Nhìn thấy nó xuất hiện, nhóm hải thú mau chóng tản đi, ẩn nấp ra xa để quan sát tình hình. Kình sa không định đến đây để săn giết bọn chúng, mục đích của nó là nguồn năng lượng xanh lam tỏa ra từ viên thiên thạch kia. Kình sa cấp tốc lao tới gần, trực tiếp hấp thu hết thảy số năng lượng mà thiên thạch đang tiết ra ngoài. Đám hải thú đang tránh né nơi xa thấy vậy liền cuống quýt xông tới, có điều bọn chúng vẫn kiên kỵ thực lực của kình sa, cho nên chỉ dám âm thầm tránh qua một bên, len lén hấp thu năng lượng chứ không dám ngang nhiên áp sát quá gần. Nguồn năng lượng được hút vào trong cơ thể liền nhanh chóng lan đi khắp thể nội, dưới sự trợ giúp của nó, chẳng bao lâu sau, đám hải thú này đã hoan hỉ phát hiện mình đang sắp sửa nghênh đón một lần đại thuế biến. Khoảng thời gian kế tiếp, mấy dặm xung quanh vị trí của thiên thạch đã tụ tập lít nha lít nhít hải thú, đông đúc tới nỗi không cách nào đếm xuể. Càng là hải thú cấp bậc cao thì lại càng giành được quyền tiến sát lại gần thiên thạch hơn. Bên cạnh viên thiên thạch kỳ lạ này đã có tới mười mấy đầu hải thú cấp bậc thất giai. Thời gian cứ thế trôi đi, đảo mắt đã qua hơn nửa tháng. Trong khoảng thời gian gần 4 tháng kể từ ngày thiên địa phát sinh dị biến này, vô luận là nhân loại hay dị thú thì thực lực chỉnh thể đều đã tăng lên trên diện rộng. Mặt khác, buổi họp báo của Hiên Viên Vương Thụy cũng đã diễn ra được gần 3 tháng. Sự tình mà mọi người quan tâm thảo luận nhiều nhất dạo gần đây chính là việc Tam Đại Tập đoàn dưới trướng Ma Minh có đủ lương thực để cung cấp cho dân chúng hay không, làm mọi người kinh ngạc chính là, căn bản không nhìn thấy dấu hiệu thiếu hàng của Ma Minh, có vẻ như hàng hóa tích trữ của bọn họ vẫn còn hết sức dồi dào, muốn bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu, bán mãi chẳng hết. Đây vẫn còn chưa phải là điều khiến đám gian thương ở Long Quốc sốt ruột nhất, mà điều khiến bọn chúng đứng ngồi chẳng yên chính là việc chính phủ tuyên bố đã sắp tới giai đoạn thu hoạch vụ mùa đầu tiên, về sau người dân không còn phải lo lắng về vấn đề cái ăn cái mặc nữa. Tuyên bố này của chính phủ chẳng khác nào bồ đòi mạng bọn họ, mắt thấy số đồ hộp trong tay bọn họ đang ngày càng không đáng giá một đồng, lại còn chẳng thể hợp pháp bán ra, ai nấy đều đã sốt ruột tới phát điên. Kinh Đô, khu biệt thự Lâm Uyển. Tại nơi Lâm Thần bế quan tĩnh tu, cuối cùng cửa phòng đóng chặt lâu ngày cũng đã mở ra. Một cổ khí thế khủng bố từ bên trong đảng xuất ra ngoài. Bây giờ, Lâm Thần đã chính thức đột phá tới thất giai hậu kỳ, thực lực cường hãn tới đáng sợ. Cậu ta nhếch khóe môi, ý cười trên mặt khó mà che giấu. Lâm Thần, cuối cùng ngươi cũng xuất quan rồi. Mau tới đây bàn chuyện công việc đi, chúng ta bị hố rồi. Nghe thấy động tĩnh từ chỗ Lâm Thần, Tô Ấu Vi liền bỏ hết việc trong tay, nhanh chóng đi tới. Sắc mặt cô ta hiện giờ hết sức khó coi. Lâm Thần kinh ngạc, vội hỏi, có chuyện gì? Tô Ấu Vi nhanh chóng thuật lại mọi chuyện, từ việc Liên Minh Siêu Văn bị ép buộc giải tán, cho đến việc phía chính phủ tuyên bố chỉ có Ma Minh được độc quyền kinh doanh lương thực cho Lâm Thần nghe. Không thể nào, vô lý. Lâm Thần nhíu chặt lông mày, Ma Minh có đủ lương thực để cung cấp cho người dân toàn quốc ư? Tô Ấu Vi nghiến răng nghiến lợi nói, là do Âm Quốc đứng sau hậu thuẫn cho bọn họ. Đáng chết, xem ra chúng ta phải nhanh chóng diệt trừ Cố Trường Khanh thôi. Sắc mặt Lâm Thần tối sầm, âm thần hạ quyết tâm. Sau khi đã đột phá tới thất giai hậu kỳ thì cậu ta càng có thêm lòng tin có thể đối phó được với Cố Trường Khanh. Ta đi tắm rửa thay đồ trước đã, sau đó sẽ liên hệ với Phổ Cách Kinh Tư và Bạch Tinh xem sao. Lâm Thần cười lạnh, Cố Trường Khanh cũng nên chết đi thôi. Cái gì, đệ đệ, ngươi muốn giết Cố Trường Khanh? Đúng vào lúc này, thanh âm hốt hoảng của Lâm Nguyệt Giao chợt truyền đến. Lâm Nguyệt Giao vừa đúng lúc đi ngang qua, nghe thấy lời Lâm Thần nói thì trong lòng bất giác nhảy dựng lên, cả người căng thẳng, nàng bước nhanh tới dò hỏi, thần đệ, ngươi vừa nói cái gì? Ngươi muốn giết Cố Trường Khanh? Đúng vậy tỷ tỷ, hắn quá cuồng vọng. Lâm Thần trấn an, tỷ không cần lo lắng cho an toàn của ta. Ta không hành động một mình mà sẽ liên thủ với hai kẻ rất mạnh khác, ba người chúng ta hợp sức lại thì chắc chắn Cố Trường Khanh phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Thần không biết quan hệ của Cố Trường Khanh và Lâm Nguyệt Giao, thế nên nhìn thấy khuôn mặt sốt ruột của tỷ tỷ thì chỉ nghĩ đơn giản là nàng sợ mình đánh không lại, sẽ gặp phải nguy hiểm. Nghe được lời này, Bàn tay của Lâm Nguyệt Giao vô thức siết chặt, nhíu mày hỏi, vì sao ngươi phải giết hắn? Ngươi và hắn có thù oán gì? Ta với hắn. Nếu nói có thù oán gì thì thật ra không có, nhưng hắn cản trở uy vọng của ta, cướp đoạt danh tiếng của ta, ngày nào còn Cố Trường Khanh trên đời thì ngày đó ta vẫn không thể hiệu triệu được hết thảy siêu văn nhân trên toàn quốc cống hiến cho ta. Cho nên, hắn nhất định phải chết. Lâm Thần thấp giọng cười gằn, siêu văn nhân muốn mạng của hắn thật sự rất nhiều, đây là kết cục của việc cuồng vọng không xem ai ra gì. Lâm Nguyệt Giao cắn răng, vội nói, nhưng chẳng phải hắn làm mọi việc cũng là vì mưu cầu lợi ích cho người bình thường sao? Thần đệ, sao ngươi lại biến thành kẻ ích kỷ như vậy? Tỷ tỷ, tỷ đừng nói nữa, tỷ không hiểu tình hình hiện tại đâu. Hơn nữa ta đã hạ quyết tâm, không giết chết Cố Trường Khanh thì ta không phải người họ Lâm. Lâm Thần không muốn giải thích gì thêm, vẫn nghĩ là do nàng quá lo lắng cho mình, thế nên hắn khẽ nắm bả vai tỷ tỷ, nhỏ giọng dỗ dành, ba người chúng ta liên thủ, Cố Trường Khanh dù có chấp thêm cánh thì cũng chạy không thoát, ta không sao đâu, tỷ tỷ cứ yên tâm đi. Về phần mưu cầu lợi ích cho người bình thường, đợi ta giết hắn xong thì ta cũng sẽ làm vậy. Nếu ta bảo ngươi đừng tham gia vào việc này, ngươi có chịu nghe không? Lâm Nguyệt Giao nhìn chằm chằm đối phương. Nguyệt Giao tỷ, tỷ đừng quá lo lắng, Lâm Thần, Bạch Tinh và Phổ Cách Đảng Tư đều là những người mạnh nhất thế giới hiện giờ, cả ba hợp sức thì sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Tô Ấu Vi cũng cho rằng Lâm Nguyệt Giao sợ Lâm Thần bị Cố Trường Khanh miễu sát ngược, cho nên cũng dịu giọng trấn an nàng. Lâm Nguyệt Giao không buồn để ý đến Tô Ấu Vi, vẫn nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên cao ráo trước mặt, bức thiết thúc giục, đệ đệ, ngươi nói đi. Tỷ tỷ, ngươi thật sự không cần lo lắng đâu mà. Lâm Thần khổ tâm nói, ta biết tự lo cho mình, sẽ không sao đâu. Nếu ngươi vẫn quyết tâm ra tay, vậy thì để ta và Nghiên Nghiên dọn dồ ra khỏi nhà ngay bây giờ. Lâm Nguyệt Giao rất kiên định mà nhìn đối phương. Lâm Thần vẫn chưa suy nghĩ theo hướng tỷ tỷ và Cố Trường Khanh có quan hệ gì, chỉ là thấy nàng cứng rắn như thế thì đành phải nói dối, chuyện này. Được rồi, ta từ bỏ, không giết hắn nữa là được chứ gì. Thấy đệ đệ đồng ý, Lâm Nguyệt Giao bấy giờ mới thở phào một hơi, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhõm, đây mới là đệ đệ tốt của ta, Cố Trường Khanh mạnh như vậy, ngươi đừng chọc tới hắn, bằng không tỷ tỷ sẽ rất lo lắng, ngươi biết chưa? Nàng sợ bị mọi người nhìn ra điều gì đó nên mới cố ý nói lời như vậy. Yên tâm đi tỷ tỷ, ta sẽ không ngu ngốc chọc tới hắn. Lâm Thần khẩu thị tâm phi nói, ta đi tắm trước đây. Dứt lời, cậu ta liền quay đầu đi thẳng vào phòng. Lâm Thần chỉ sợ còn đứng nói chuyện thêm một lát thì sẽ bị tỷ tỷ nhìn ra mình đang nói dối. Nguyệt Giao tỷ, ta đi giúp cậu ấy sắp xếp quần áo. Tô Ấu Vi tùy tiện tìm một cái cớ rồi nhanh chóng đi theo Lâm Thần. Lâm Nguyệt Giao cũng không nghĩ nhiều, chỉ ừ một tiếng xem như trả lời rồi quay người đi xuống lầu. Bởi vì Lâm Thần từ nhỏ đến lớn đều rất nghe lời nàng, cho nên nàng hoàn toàn không nghĩ tới cậu em trai nhỏ chưa từng biết nói dối ấy nay đã thay đổi thành một kẻ cực kỳ có dã tâm như bây giờ. Cơ hội tốt như vậy, ngươi thật sự muốn từ bỏ sao? Tô Ấu Vi tiến vào phòng liền đóng cửa lại, vội truy vấn. Ha ha! Ngươi cũng không nhìn ra ta đang nói dối à, vậy thì tỷ tỷ càng không nhìn ra. Lâm Thần thấy cô hỏi như vậy thì yên tâm hơn hẳn. Từ lúc nào mà ngươi lại biết diễn như thế? Tô Ấu Vi đi tới đấm nhẹ vào ngực cậu ta một cái, thấp giọng mắng. Lâm Thần nắm lại bàn tay cô, cười xấu xa nói, ngươi quản ta làm gì, cùng ta đi tắm đi. Nói xong liền ôm Tô Ấu Vi tiến vào trong phòng tắm. Khoảng một tiếng sau, Lâm Thần xong việc, đứng trước cửa sổ châm một điếu thuốc, gọi điện thoại cho Bạch Tinh. Lâm huynh đệ, ngươi xuất quan rồi sao? Thực lực như nào rồi? Điện thoại vừa được kết nối thì thanh âm của Bạch Tinh liền truyền tới. Lâm Thần cười đáp, thất giai hậu kỳ, Bạch huynh thì sao? Bạch Tinh vui vẻ nói, được đấy, ta là thất giai đỉnh phong, hôm qua cũng vừa mới xuất quan. Ngươi liên hệ với vị kia của E quốc đi, hỏi hắn xem đã chuẩn bị tốt chưa, chúng ta hẹn thời gian gặp mặt trao đổi một lần. Ừm, ta cúp trước đây, gọi điện thoại hỏi hắn xem như nào đã rồi sẽ nhắn ngươi. Được, ngươi liên hệ đi. Lâm Thần cúp điện thoại xong thì trực tiếp gọi tới điện thoại vệ tinh của E quốc. Lâm Thần, ngươi xuất quan rồi à, thực lực hiện tại là cấp mấy? Giọng nói của Phổ Cách Kinh Tư vang lên, vừa nhận cuộc gọi liền quan tâm hỏi thăm thực lực của Lâm Thần. Thất giai hậu kỳ, bên ngươi thì sao, đệ đệ ngươi đã xuất quan chưa? Lâm Thần hỏi. Phổ Cách Kinh Tư liền đáp, không tồi, mấy ngày trước đệ đệ ta đã xuất quan, tiến vào thất giai đỉnh phong rồi. Bọn ta chỉ đang đợi điện thoại của ngươi đây. Rất tốt, bảo anh ta qua đây đi, ba người chúng ta gặp mặt bàn bạc một lần. Địa điểm: Đế Đô, khách sạn Hoàng Thiên, lúc nào thì các ngươi tới được? Hiện tại cũng có thể, xem phía ngươi thế nào thôi. Nghe thế Lâm Thần liền ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, đoạn nói, buổi chiều 3 giờ tụ họp ở khách sạn Hoàng Thiên ở Đế Đô, thế nào? Không thành vấn đề, ta đi nói với hắn. Được, vậy cứ thế đi. Nói xong, Lâm Thần cúp điện thoại. Sau đó gửi tin nhắn cho Bạch Tinh, bảo gã buổi chiều 3 giờ tập hợp ở khách sạn Hoàng Thiên. Hiện tại đã hơn 1 giờ chiều. Bàn bạc xong rồi à? Tô Ấu Vi mặc quần áo, đi tới hỏi thăm. Lâm Thần mỉm cười đáp, ừm, xong rồi, chỉ chờ cùng bọn họ gặp mặt thôi. Tô Ấu Vi dặn dò, ta nghe nói Cố Trường Khanh đã nhận nuôi một con gấu trúc, thực lực không kém, đây cũng là nhân tố mà các ngươi nên đề phòng. Sau khi trải qua dị biến, sức chiến đấu của loài quốc bảo này đều rất đáng sợ. Nuôi cái gì cũng vô dụng, nên chết thì vẫn phải chết. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, xuống nhà đi, ta ăn chút gì đó đã, lại chơi với Nghiên Nghiên đáng yêu một lúc rồi tới chỗ hẹn cho kịp giờ. Tập đoàn Bạch Long, văn phòng chủ tịch. Bạch Tinh vẫn mặc âu phục trắng như cũ, đang ngồi trên ghế ở bàn làm việc, nghe Liễu Tuyết Hàn ở đối diện báo cáo. Liễu Tuyết Hàn báo cáo xong mọi chuyện xảy ra trong mấy tháng này rồi nói, chủ tịch, nếu kho lương thực của chúng ta vẫn không thể bán được ra ngoài thì chúng ta sẽ không kiên trì nổi nữa mất. Bạch Tinh châm một điếu thuốc, hít một hơi, cười nhạt nói, không sao, ráng kiên trì thêm mấy ngày là được, Ma Minh sẽ mau chóng tan rã thôi. Liễu Tuyết Hàn nói, hy vọng đừng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bạch Tinh cực kỳ tự tin, yên tâm đi. Tuyệt đối không tồn tại chuyện ngoài ý muốn. Đại ca. Đúng lúc này, Khuê Sơn gõ cửa đi vào. Ngồi đi. Bạch Tinh tỏ ý bảo anh ta ngồi xuống, sau đó nói, vẫn đang theo dõi đội ngũ ở bên ngoài của Ma Minh chứ. Vâng, ta vẫn luôn cho người chặt chẽ theo dõi bọn chúng, hiện tại có 5 đội ngũ của Ma Minh đang ở bên ngoài. Khuê Sơn xoa xoa hai tay vào nhau, hưng phấn hỏi, đại ca, có thể ra tay rồi sao? Bạch Tinh gật đầu, có thể rồi. Trong số 5 tiểu đội đang ở bên ngoài của Ma Minh, ngươi chọn một bên đi, bảo các huynh đệ xuất thủ giết từng người một, không cần gấp gáp, cứ từ từ ép Cố Trường Khanh phải ra mặt. Bọn họ vẫn chưa có dũng khí tự mình giết đến cửa, quỷ mới biết ngoài Cố Trường Khanh ra thì Ma Minh còn bao nhiêu siêu văn nhân cường đại khác. Dẫn dụ hắn ra ngoài chính là cách an toàn ổn thỏa nhất, sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa nghe nói trong căn cứ còn có một con gấu trúc thất giai. Ai dám giết qua đó thì chính là hành vi ngu xuẩn không có đầu óc. Khuê Sơn cười ha hả nói, vậy ta chọn đại đội trưởng Ma Minh Triệu Phong, phải động vào người có đủ sức nặng thì mới có thể ép Cố Trường Khanh ra cửa được. Bạch Tinh dập tắt tàn thuốc trong tay, vậy chọn hắn đi, trước tiên bảo các huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng, đợi ta cùng Lâm Thần và Phổ Cách Đảng Tư qua đó thì mới được ra tay. Vâng, ta sẽ triệu tập các anh em ngay bây giờ. Khuê Sơn hưng phấn mà đồng ý, đứng dậy nhanh chóng rời đi. Liễu Tuyết Hàn đứng một bên đợi hai người nói chuyện nãy giờ, thấy Khuê Sơn đã đi bèn tiến lên nói, chủ tịch, nếu không có chuyện gì nữa thì ta đi xuống trước đây. Bạch Tinh phất tay, đi đi. Cô ta gật đầu, xoay người rời khỏi văn phòng. Sau khi cô ta đi rồi, Bạch Tinh xoay ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh chiều tà rọi vào văn phòng, chiếu lên gương mặt hung ác của gã, hy vọng hai tên kia có thể góp thêm chút sức. Sau khi Cố Trường Khanh chết thì sẽ đến lượt hai người các ngươi. Kinh Đô, khách sạn Hoàng Thiên. 2 giờ 15 phút chiều, Lâm Thần ngồi xe tới. Xuống xe đi vào khách sạn, đi thẳng tới phòng 508. Vừa rồi Bạch Tinh gửi tin nhắn tới nói hai người bọn họ tới nơi thì cứ lên thẳng phòng mà gã đã đặt trước. Lâm Thần tiến vào thang máy ấn nút chọn tầng 5, đi thẳng đến phòng 508 rồi đẩy cửa vào. Sau khi tiến vào thì thấy Bạch Tinh đang nói chuyện phiếm với Phổ Cách Đảng Tư. Các ngươi đến sớm quá nhỉ? Lâm Thần mỉm cười ngồi xuống một vị trí còn trống. Bạch Tinh mỉm cười nói, ta và Phổ Cách Đảng Tư trùng hợp gặp nhau ngoài cửa, đây có lẽ chính là duyên phận. Mục đích của gã quả thực không đơn thuần. Chờ đến khi bọn họ giúp gã tiêu diệt Cố Trường Khanh xong, Bạch Tinh sẽ xử lý từng kẻ một. Gã không biết Phổ Cách Đảng Tư cũng có suy nghĩ tương tự. Trong ba người này, chỉ có Lâm Thần vẫn còn trẻ tuổi, mục đích rất đơn thuần chính là giết Cố Trường Khanh. Phổ Cách Đảng Tư lên tiếng, nói vào chủ đề chính đi, các ngươi có kế hoạch gì để dẫn dụ Cố Trường Khanh ra ngoài không? Bạch Tinh trả lời, ta đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, phái ra một tiểu đội đến chỗ của đội ngũ của đại đội trưởng Triệu Phong, đến nơi thì giết chết vài tên, sau đó lại thả một hai kẻ quay về báo tin, ta không tin Cố Trường Khanh bỏ mặc không đến. Lâm Thần hào hứng, kế hoạch hay, bọn họ mới lên đường đúng không? Với tốc độ của chúng ta, từ từ ăn một bữa cơm xong rồi qua đó cũng chưa muộn. Ta cũng nghĩ như vậy, đợi xử lý xong Cố Trường Khanh thì chúng ta lại quay về chúc mừng một phen, lúc đó không say không về. Bạch Tinh rút ra hai điếu thuốc, lần lượt đưa cho Lâm Thần và Phổ Cách Đảng Tư. Ta chỉ hút cái này. Phổ Cách Đảng Tư lấy trong túi ra một điếu xì gà. Có phẩm vị. Bạch Tinh cười cười, đưa thuốc qua cho Lâm Thần. Lâm Thần nhận lấy đưa lên bên môi, vừa châm lửa vừa hít một hơi thật sâu rồi nói, thực lực của Cố Trường Khanh không thể khinh thường, đến lúc đó các ngươi không được bất cẩn, cứ trực tiếp sử dụng đòn sát thủ, có thể một kích giết chết Cố Trường Khanh là tốt nhất. Bạch Tinh tán đồng gật đầu, đúng, đều không cần giữ lại gì hết, trực tiếp thi triển chiêu mạnh nhất, không thể để cho hắn có cơ hội trở mình. Vừa lúc có thể mượn lần này để xem sát chiêu mạnh nhất của Lâm Thần và Phổ Cách Kinh Tư có uy lực thế nào. Trong lòng Phổ Cách Đảng Tư cũng có suy nghĩ giống như Bạch Tinh, gật đầu tán thành rồi hít một hơi xì gà. Chỉ có Lâm Thần là đơn thuần nhất, cũng còn trẻ nhất, hoàn toàn không mảy may nghi ngờ ý đồ gì trong lời nói của đối phương. Trong lúc bọn họ nói chuyện, nhân viên phục vụ đã bắt đầu lên món. Khoảng một tiếng sau, cả ba đã cơm no rượu say. Bạch Tinh lại lấy một điếu thuốc khác đưa cho Lâm Thần, nhìn thời gian một chút rồi nói, hút điếu thuốc rồi xuất phát thôi. Ta có chút hưng phấn, Lâm Thần châm thuốc, kích động nói, sau này ba chúng ta liên thủ, khắp toàn thế giới còn ai có thể địch lại. Bạch Tinh ý vị thâm trường đáp, lời này không sai, giết được Cố Trường Khanh xong thì cả tinh cầu này chính là do chúng ta làm chủ. Phổ Cách Đảng Tư chỉ lẳng lặng hút một hơi xì gà, không nói gì. Không qua bao lâu sau, bọn họ đã hút thuốc xong, bấy giờ Bạch Tinh liền đứng dậy bảo, đi, thời gian săn giết đến rồi. Ba người sửa soạn lại một chút rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Ra khỏi khách sạn Hoàng Thiên, cả ba đồng loạt kích hoạt áo giáp phủ kín thân thể, trước ánh mắt ngơ ngác của người xung quanh, vù, một tiếng bay lên không trung, trong chớp mắt đã lao ra khỏi siêu lưới bảo vệ, biến mất ở phía chân trời. Ba người này, trước mắt chính là nhóm người mạnh nhất toàn trái đất. Cho dù là dị thú cửu giai thì dưới sự liên thủ của bọn, chỉ e cũng không có đường nào sống sót. Tỉnh Tây Thành, thành phố ven biển, thành phố Giang Vân. Thành phố này vốn dĩ là thành phố phồn hoa nhất ở Tây Thành. Nhưng hiện tại, dưới sự tàn phá bừa bãi của hải thú lại trở nên vô cùng hoang tàn, rách nát. Ầm ầm, tại nơi có một gốc cây cao hơn 800 mét, cành cây dài đến vài dặm. Cảnh tượng ở nơi đây vô cùng kinh khủng. Những cành cây to lớn chắc khỏe của cây đại thụ giống như những cái roi dài bằng sắt thép quét ngang không gian. Vút, vút, vút, 10 thân ảnh đang xuyên qua những kẽ hở giữa những cành cây của đại thụ, điên cuồng phát động công kích nó. Hàng chục hàng trăm cành cây càng quét xung quanh, những tiếng xé gió như tiếng sấm sét nổ vang trời, tựa như những tia chớp đang vào nhau, chỉ cần nó chạm đến mặt đất thì cũng có thể đập ra một khe nước vừa dài vừa sâu hoắm. Những tòa nhà ở khu vực phụ cận đều bị cành cây đại thụ quét cho sụp xuống. 10 thân ảnh đang vây công nó, có 9 người mặc áo giáp ác ma, tay cầm ác ma chiến nhận, vừa nhanh chóng né tránh vừa ngăn cản đòn tấn công, xông về phía bản thể của cái cây. Sau khi trải qua hơn nửa giờ công kích, 9 vị siêu văn nhân của Ma Minh mới có thể tiến đến gần bản thể của cây đại thụ này 500 mét. Trong khi đó, có một thân ảnh cực kỳ mạnh mẽ, đó là Triệu Phong. Trên người mặc áo giáp Diêm La dữ tợn và tà ác, cầm trong tay Diêm La Trấn Hồn Thương, tốc độ nhanh đến biến thái, trong lúc né tránh đã giết tới nơi chỉ cách bản thể của đại thụ khoảng chục mét đổ lại. Đừng cho rằng Triệu Phong ít xuất hiện mà xem thường thực lực của anh ta, đây chính là người khiêm tốn nhất, ngoại trừ mỗi tháng đều ra ngoài vài ngày để làm nhiệm vụ ra, cơ bản thời gian còn lại anh ta đều ở lì trong căn cứ tập trung tu luyện. Vốn dĩ anh ta không hay xuất đầu lộ diện, nhưng sau khi đột phá thất giai hậu kỳ, siêu văn diêm ma của anh ta tiến hóa thành siêu văn diêm la, thực lực tăng trưởng đáng sợ, còn có thể liều mạng đấu một trận ra trò với Chu Tước mà không rơi vào thế hạ phong. Cây đại thụ này là bát giai trung kỳ, các chiến sĩ ác ma chỉ có thể tiến lại gần nó ở khoảng cách 500 mét để giúp đỡ đội trưởng của bọn họ kiềm chế mấy cành cây ở vòng ngoài, chứ không thể tiến vào sâu hơn được, mà dù có tiến sâu hơn nữa thì với thực lực hiện tại của bọn họ cũng không thể làm tổn thương được những cành cây hung mãnh này. Luyện ngục, mẫn diệt chi phong. Sau khi Triệu Phong tới gần bản thể của đại thụ ở khoảng cách 3 mét, siêu văn Diêm La khủng bố quanh thân phi nhanh, ánh sáng của Diêm La trấn hồn thương trong tay cũng trở nên rực rỡ, lực lượng kinh khủng giống như đến từ 18 tầng địa ngục, mơ hồ còn có thể nghe thấy được tiếng ác quỷ đang rít gào ai oán, xuyên qua khoảng không tấn công thẳng vào bản thể cực lớn của đại thụ. Nhân loại, các ngươi sớm muộn gì cũng có ngày bị diệt sạch. Trong cơ thể đại thụ lúc này bỗng truyền ra một tiếng rống to đầy phẫn hận. Có bị diệt sạch hay không thì ngươi cũng không nhìn thấy được cảnh tượng đó. Triệu Phong hừ lạnh một tiếng. Xì xì. Ầm ầm, một kích này nhanh không gì sánh kịp, mũi nhọn của cây thương mạnh mẽ xỏ xuyên qua thân cây cứng rắn to lớn của nó, mũi nhọn xuyên thẳng ra ngoài, ầm ầm phá hủy hết cả mặt đất trong phạm vi 10 dặm, năng lượng kinh khủng như gió lốc quét ngang cả không gian, khiến cho thành phố đã bị tàn phá trước mắt càng trở nên tàn tạ hơn. Ầm ầm ầm, thanh âm của cây đại thụ đứt đoạn, cả cơ thể nó đổ mạnh xuống mặt đất. Đội trưởng Uy Vũ nhìn cây đại thụ hoàn toàn gục ngã, nhóm chiến sĩ siêu văn phấn khởi tiến lên chúc mừng. Tên này mạnh thật đấy. Cách đó vài dặm, một nhóm 20 người đang trốn sau một đống phế tích cao đến 100 mét. Thực lực mạnh mẽ mà Triệu Phong vừa biểu hiện ra khiến bọn họ vô cùng khiếp sợ. Chết tiệt! Để ta phụ thể áo giáp vào thì cũng chưa chắc có thể đánh lại. Khuê Sơn cũng đang ở đây, thế nhưng vì sợ bị phát hiện nên anh ta không mặc vào áo giáp siêu văn. Bấy giờ Khuê Sơn cũng vì thực lực mạnh mẽ của Triệu Phong mà cảm khái không thôi, xem ra đối phương thật sự khó giải quyết. Cô gái loli tóc xanh thấp giọng phản bác, còn có ta mà, sợ cái gì? Đám người đại ca sắp tới rồi, đi thôi, đi gặp bọn họ một chút. Vù, nói xong, cô ta liền phụ thể áo giáp hạng bạc lên người. Áo giáp dữ tợn đáng sợ màu đen xám xuất hiện, độ ấm nơi đây bỗng chốc tăng vọt lên. Mọi người thấy thế thì đều phủ kín áo giáp lên cơ thể. Ai? Triệu Phong mới vừa đào ra viên tinh hạch bát giai hậu kỳ thì bỗng nhiên cảm nhận được gần đó có hơi thở của áo giáp siêu văn, anh ta xoay người nhìn về nơi truyền tới hơi thở đó. Chính chiến sĩ ác ma cũng đều đề phòng nhìn sang. Đập vào mắt chính là bóng dáng đáng sợ và dữ tợn của hạng bạc, cùng với từng làn hơi nóng đang phả vào mặt. Triệu Phong nhìn về phía đám người đang đi tới, nhất là cô gái mặc áo giáp hạng bạc. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là đám người vẫn luôn theo dõi bọn họ. Triệu Phong trầm giọng mở miệng, các ngươi là ai? Vẫn luôn âm thầm theo dõi đội ngũ của Ma Minh chúng ta mấy tháng nay, cuối cùng không nhịn nổi nữa mà xuất hiện rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sao? Bọn ta chính là người đến lấy mạng các ngươi. Loli tóc xanh lam manh manh mở miệng. Nhiệt độ áo giáp hạng bạc phủ kín thân thể càng ngày càng cao, ánh sáng trong lòng bàn tay hiện lên, xuất hiện một thanh chủy thủ dài khoảng 5-60 cm. Khuê Sơn ở đằng sau cô ta mặc một chiếc áo giáp địa long dày nặng. Hơn 10 tên đàn em đều mặc áo giáp long xà, nhìn chằm chằm đám người Triệu Phong giống hệt như đang quan sát con mồi của mình. Mấy con chuột giấu đầu lòi đuôi, có dám báo ra tên các ngươi là gì, đến từ thế lực nào hay không? Triệu Phong muốn làm rõ thân phận của đám người trước mắt, nếu như hôm nay có thể may mắn thoát khỏi thì ngày sau anh ta nhất định sẽ bảo lão bản tìm tới cửa tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Hiện tại anh ta chỉ còn lại một nửa sức lực, biết rõ không thể địch lại cô nàng hạng bạc và tên áo giáp địa long kia. Lát nữa chỉ có thể cố gắng mở đường máu mà đào tẩu. Tuyệt đối không thể để mọi người liều mạng tham chiến. Một kẻ sắp chết thì không cần biết nhiều như vậy làm gì, các ngươi cứ chịu chết đi là được. Oanh, Lam manh manh không nói nhiều, vừa dứt lời liền dũng mãnh xông lên giết về phía Triệu Phong ngay lập tức. Chia ra chạy, ai có thể chạy được thì cứ chạy đi. Triệu Phong vội hét lên một tiếng, không hề do dự mà dùng tốc độ nhanh nhất đào thoát. Chính vị chiến sĩ ác ma nghe thế thì cũng cấp tốc tỏa ra bốn phía. đuổi theo, đừng cho bọn chúng chạy. Khuê Sơn quát lớn, nhanh chóng đuổi theo một người trong số đó. Những người khác cũng chia nhau ra, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo những chiến sĩ ác ma còn lại. Ngươi chạy không thoát đâu. Lam Manh Manh bám sát Triệu Phong, hai người ở trên không trung một chạy một đuổi, tốc độ nhanh đến kinh người. Chết cho ta. Khuê Sơn nhất thanh chiến đao cực lớn lên, với thực lực của anh ta thì chỉ trong vài hơi thở đã đuổi kịp một vị chiến sĩ ác ma, Khuê Sơn vung đao lên, không chút do dự chém tới. Các ngươi đừng hòng được chết tử tế. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang vọng, vị chiến sĩ ác ma đã bị Khuê Sơn dùng một đao mạnh mẽ chém chết. Thực lực lục giai, làm sao có thể địch lại Khuê Sơn đang ở thất giai trung kỳ. Giết chết một người xong, Khuê Sơn liền đổi hướng đuổi theo một vị chiến sĩ ác ma khác. Khốn kiếp, nếu như lão bản tra ra thân phận của đám người các ngươi thì nhất định sẽ khiến các ngươi muốn sống không được mà chết cũng không xong. Triệu Phong đang phóng nhanh như chớp trên bầu trời phát hiện sự sống của một người anh em trong đội đã biến mất, anh ta liền nhịn không được, phẫn nộ hét lên. Đều là huynh đệ vào sinh ra tử bấy lâu, trong lòng Triệu Phong lúc này hệt như bị cứa một nhát, căm hận đến nỗi muốn xoay người quay trở về liều mạng với bọn chúng. Nhưng lý trí nói cho anh ta biết, bản thân mình không thể nào chết một cách vô ích tại nơi này được. Triệu Phong liều mạng thiêu đốt siêu văn, bùng nổ tốc độ nhanh hơn nữa để chạy trốn. Hửng, Lam Manh Manh vốn đang đuổi theo ở phía sau, nhìn thấy tốc độ của Triệu Phong đột nhiên tăng vọt thì vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương lại dám không tiếc thiêu đốt siêu văn cũng phải chạy về như thế. Nhưng cô ta tuyệt đối không có dũng khí thiêu đốt siêu văn để đuổi theo, nhìn thấy khoảng cách càng ngày càng xa, cô ta dứt khoát từ bỏ việc truy sát. Một khi thiêu đốt siêu văn thì không thể dừng lại, sẽ cứ như vậy thiêu đốt mãi cho đến khi siêu văn trên người biến mất. Hơn nữa vốn là muốn thả một kẻ về báo tin, nếu đuổi không kịp thì không nhất thiết phải đuổi nữa. Quanh! Quanh, đúng lúc này. Phương hướng Triệu Phong đang chạy bỗng nhiên bùng lên một lực lượng và uy áp hừng hực, vô cùng tôn quý, giống như đế hoàng giáng lâm. Tiếng vang qua đi đã nhìn thấy Lâm Thần mặc áo giáp đế hoàng đang mạnh mẽ đánh vỡ áo giáp của Triệu Phong, hơn nữa còn đang nhấc cổ anh ta lên. Hừ, để ngươi chạy rồi thì làm sao có thể dẫn dụ Cố Trường Khanh ra. Lâm Thần nhìn anh ta, hừ nhẹ một tiếng. Ngươi là Lâm Thần. Triệu Phong nhìn chằm chằm vào người trước mắt. Lâm Thần cười lạnh nói, không sai, là ta, rất bất ngờ sao. Lúc này, Bạch Tinh mặc áo giáp bất tử điểu thánh khiết như thiên sứ trắng và phổ cách đảng tư kích hoạt bốn siêu văn lên cơ thể mặc áo giáp lôi dương tử thần cũng đuổi tới nơi. Triệu Phong lạnh lẽo nói, Lâm Thần, ngươi làm vậy không sợ rước lấy họa sát thân cho cả nhà hay sao? Ha ha, dĩ nhiên là sợ. Nhưng mà các ngươi có thể làm được không? Lâm Thần khinh thường cười lạnh, từ hôm nay trở đi, Ma Minh các ngươi sẽ không còn tồn tại nữa. Sắc mặt Triệu Phong càng lộ rõ vẻ khinh thường hơn, nực cười, dựa vào mấy con kiến các ngươi. Ở trước mặt lão bản, các ngươi đều là rác rưởi không đáng nhắc tới, cũng chỉ dám âm thầm dở trò mờ ám. Phanh, Lâm Thần không muốn đấu khẩu, một chưởng đánh tới làm anh ta hôn mê. Sau đó nhìn về phía Lâm Manh Manh nói, đừng giết hết, để lại một kẻ quay về báo tin. Lâm Manh Manh đi tới gần, yên tâm, chúng ta đã để một kẻ chạy rồi. Lâm Thần gật đầu, xách theo Triệu Phong lắc mình một cái, dừng trên một tòa nhà đổ nát trong thành phố, tiện tay ném anh ta lên mặt đất rồi cười nói, đợi Cố Trường Khanh đến, chúng ta cứ tán đi áo giáp trước đã, tìm một nơi trốn đi, Lâm Manh Manh, ngươi ở đây canh chừng. Lâm Manh Manh nói, được. Các ngươi tìm một vị trí hợp lý để mai phục đi. Bạch huynh, Phổ huynh, chúng ta lần lượt trốn ở ba hướng khác nhau, dùng một tiếng, nực cười, của Lam Manh Manh để làm tín hiệu, đến lúc thích hợp chúng ta đồng thời thi triển một đòn mạnh nhất, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị mà xử gọn hắn. Được. Không thành vấn đề. Dứt lời, ba người đều tản ra tìm một vị trí bí mật thích hợp để mai phục. Khoảng cách giữa thành phố Lạc Giang và Long Giang đối với siêu văn nhân lục giai mà nói, cả đi cả về không tới nửa giờ. Không qua bao lâu sau, nhóm người Khuê Sơn đã lần lượt quay lại. Thế nào rồi? Lam Manh Manh dò hỏi. Khuê Sơn trầm thấp cười, thả một tên rồi, còn lại đều bị ta một đao chém chết. Được, hiện tại chỉ cần ôm cây đợi thỏ nữa thôi. Lam Manh Manh tán bỏ áo giáp, tìm một chỗ ngồi xuống, lấy điện thoại ra nhàn nhã ngồi chơi. Đội trưởng, các huynh đệ. Người được bọn chúng thả đi chính là chiến sĩ ác ma Lưu Chương, hai tay anh ta nắm chặt thành quyền, cảm nhận được hơi thở của Triệu Phong vẫn còn thì trong lòng âm thầm hét lên, đội trưởng, ta nhất định sẽ mau chóng về báo tin, để lão bản qua đó băm bọn chúng thành trăm mảnh. Lưu Chương không hề biết là do đối phương cố ý để mình chạy thoát, vì để có thể chạy về căn cứ báo tin mà anh ta không tiếc việc phải biến thành người thường, tự thiêu đốt siêu văn, tốc độ đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh đã biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, trong phòng bế quan của Cố Trường Khanh, a a a, tiếng kêu vô cùng thống khổ vang lên trong căn phòng bế quan được cách âm vô cùng tốt. Chỉ thấy trên mặt đất, Cố Trường Khanh đang dùng hai tay ôm đầu mà lăn lộn, trong miệng phát ra những thanh âm rít gào khàn khàn thống khổ, giống như người đang mắc chứng tâm thần. Toàn thân hắn đỏ bừng, giống như một cục sắt đã được nung đỏ, những hình xăm trên người đang phát ra ánh sáng hung ác, thị huyết và bạo ngược. Sức nóng không gì sánh kịp đang đốt cháy từng tế bào, từng giọt máu, từng khúc xương trong cơ thể hắn. Tinh thần lực giống như muốn xé nát toàn bộ ý thức của hắn, tựa như sóng thần mà tàn sát bừa bãi trong đầu hắn. Linh hồn và cả thể xác đều bị tra tấn, khiến cho Cố Trường Khanh cảm thấy đau đớn tới độ sống không bằng chết. Tra tấn như vậy bắt đầu từ tối hôm qua, khi hắn thành công đột phá tất cả các siêu văn trên người, ngoại trừ siêu văn La Hầu lên thất giai, kể từ lúc đó, chúng nó bỗng nhiên trở nên bạo động làm ầm làm ỉ, Cố Trường Khanh biết chúng nó đang tiến hóa, bởi vì từ tối qua đến giờ, siêu văn Tu La ở sau lưng hắn đã thành công tiến hóa thành siêu văn Tu La Hoàng. Còn có 9 cái vẫn đang xếp hàng chờ tiến hóa, hiện tại đang tiến hóa là siêu văn Hắc Long. Nếu như một ngày tiến hóa một cái, vậy hắn sẽ còn phải ở trong sự thống khổ dày vò này 10 ngày nữa. Chưa đến 10 phút, Lưu Chương được đám người Lâm Thần thả về giống như một hình vòng cung từ phương xa bay tới, bay thẳng vào bên trong nơi trú ẩn, hét lớn, đội ngũ của chúng ta bị tập kích, đại đội trưởng Triệu Phong bị đối phương trấn áp, cầu cứu. Hắn đáp xuống quảng trường rồi hét lớn một tiếng, siêu văn trên người đã hoàn toàn bị thiêu cháy hết, cả người tê liệt nằm trên mặt đất, hoàn toàn biến thành người thường. Vút, vút, vút, tiếng hét to vừa dứt, từng thân ảnh theo nhau bay tới. Là ai làm? Người đầu tiên tới là Thao Thiết, ngày hôm qua anh ta đã đạt thất giai đỉnh phong rồi xuất quan. Áo giáp cũng nghênh đón một lần tiến hóa, nhìn huynh đệ trước mắt đã phải thiêu đốt hết siêu văn chạy về báo tin, trong mắt anh ta tràn ngập sát ý, ai dám ra tay với người của chúng ta, tự tìm đường chết sao? Chu Tước đeo mặt nạ lúc này cũng xuất hiện, thanh âm khàn khàn kèm theo sát ý đang sôi trào. Đáng chết! Có biết là ai gây ra không? Triệu Phong còn sống không? Ngô Duệ cũng theo sát phía sau, vẻ mặt vô cùng âm trầm, trên mặt lộ rõ sát khí. Cùng lúc đó còn có rất nhiều thành viên của Ma Minh đang ở căn cứ cũng chạy tới, khí thế của ai nấy đều hết sức hung hăng. Ta không biết bọn chúng là ai, bọn ta gặp nạn ở bên thành phố Lạc Giang, những huynh đệ khác đều đã chết. Lão bản đâu? Nhanh đi cứu đại đội trưởng Triệu Phong đi, anh ấy mới bị đám người kia trấn áp thôi. Hiện tại có thể vẫn còn ở bên đó, nhanh đi cứu đội trưởng đi. Nhất định phải băm bọn chúng thành trăm mảnh. Giết cả nhà bọn chúng. Nói xong, Lưu Chương lớn tiếng khóc. Bọn họ đều là huynh đệ vào sinh ra tử, tận mắt nhìn thấy tất cả đồng đội đều bị giết chết, hắn rốt cuộc không kìm nổi nữa. Một nơi hắc ám bên ngoài quảng trường, có một người mặc áo choàng đen xuất hiện. Mẹ nó, đồ súc sinh, cần gì lão đại ra tay, để ta đi giết chết bọn chúng. Oanh, Thao Thiết nói xong thì phẫn nộ phóng lên trời, lao vút đi. Ta cũng đi. Chu Tước vội bám theo sát phía sau Thao Thiết. Trong chớp mắt đã lao ra khỏi siêu lưới và biến mất ở phía chân trời. Người mặc áo choàng đen cũng âm thầm đuổi theo. Trước khi Cố Trường Khanh bế quan đã dặn dò cô, nếu có chuyện ngoài ý muốn thì nhất định phải ra tay. Rốt cuộc là ai mà lại dám xuất thủ với Ma Minh chúng ta? Thật mẹ nó ăn gan hùng mật gấu đấy à. Bọn chúng muốn chết đúng không? Trên quảng trường lúc này đều là thành viên của Ma Minh, vẻ mặt tràn ngập phẫn hận. Ngô Tổng quản, xảy ra chuyện gì thế? Lúc này, Trương Lị vội vội vàng vàng đi tới, nghi hoặc dò hỏi. Có một lũ rác rưởi không biết sống chết, dám tập kích thành viên của Ma Minh ta. Vẻ mặt Ngô Duệ âm trầm, ông đỡ Lưu Chương từ trên mặt đất đứng dậy, khẽ dặn dò. Người bảo Manh Lang chuẩn bị sẵn sàng, tiếp theo có thể có một trận huyết chiến, đối phương dám cả gan trắng trợn ra tay với chúng ta thì chắc chắn thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Ông biết lão bản đang bế quan, càng biết lão bản hiện tại đang trong lúc tiến hóa siêu văn nên không thể tùy tiện ra ngoài được. Vâng, Trương Lỵ nghiêm túc gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Tất cả mọi người giải tán đi, mấy con chuột nhắt không dám chính diện lộ đầu mà thôi, bọn chúng sẽ không nhảy nhót được bao lâu nữa đâu. Ngô Duệ nói với mọi người đang tụ tập bên ngoài, sau đó đỡ Lưu Chương vẫn đang rơi lệ đứng dậy rời đi. Tiểu Đoàn Đoàn rời khỏi quảng trường, đi tới bên ngoài cánh cửa phòng bế quan trong biệt thự của Cố Trường Khanh. A a a, mơ hồ nghe được bên trong truyền ra tiếng kêu gào thống khổ. Cánh cửa này có hiệu quả cách âm tốt như vậy mà vẫn có thể truyền ra tiếng gầm của lão bản, rốt cuộc ngài ấy đang trải qua chuyện gì? Tiểu Đoàn Đoàn và Triệu Ngọc Đình đều hết sức lo lắng, thông qua thiết bị truyền âm nói, lão bản, bên ngoài có một đám siêu văn nhân thần bí ra ta với đội ngũ của đại đội trưởng Triệu Phong, đội ngũ 10 người, đại đội trưởng Triệu Phong bị bắt, chỉ có một người có thể trốn về, còn lại đều đã chết. Nhóm người thao thiết bọn họ đã qua đó chưa? Âm thanh của Cố Trường Khanh truyền ra, hiện tại hắn thật sự rất đau đớn, cả người đỏ bừng, thân thể dường như sắp nứt toát. Thao Thiết và Chu Tước đều đã đi cứu người. Sau khi cứu về thì điều tra cặn kẽ bọn chúng cho ta, ta sẽ tới giết sạch cả nhà bọn chúng. Cố Trường Khanh vốn còn đang chìm sâu trong đau đớn, vừa nghe có người dám giết chết thành viên Ma Minh của hắn, cảm xúc trở nên thô bạo đến tận cùng. Được. Lão bản. Ngài không sao chứ? Tiểu Đoàn Đoàn quan tâm hỏi. Không chết được, ngươi đi đi. Cố Trường Khanh không muốn để bất cứ kẻ nào nghe được tiếng kêu gào chật vật của hắn. Sau lần này, hắn sẽ trở nên càng mạnh hơn. Ấn ký màu xám trong lòng bàn tay cũng được bao phủ bởi từng luồng năng lượng quỷ dị làm tiến hóa siêu văn trên cơ thể. Sau khi niết bàn, đó chính là tân sinh. Được, ta đi đây. Tiểu Đoàn Đoàn nhanh chóng xoay người rời đi. Đợi đã. Cố Trường Khanh bỗng nhiên gọi cô lại. Lão bản, có chuyện gì vậy? Quanh, ngay lúc cô xoay người, cửa phòng bế quan bỗng ầm ầm mở ra. Khi Tiểu Đoàn Đoàn nhìn thấy lão bản hiện tại, cả người đỏ đậm không mặc quần áo, trong mắt hằn lên những vết nứt dày đặc, cô bị dọa đến nỗi thiếu chút nữa đã hét toáng lên. Cố Trường Khanh không nói gì, cố nén đau đớn trong đầu và trên cơ thể, trực tiếp lấy siêu văn quái thú trong thức hải ra, vút một tiếng để nó tiến vào mi tâm của Tiểu Đoàn Đoàn. Quanh, nhất thời, cả người Tiểu Đoàn Đoàn chấn động, biển ý thức mở ra, tinh thần lực mạnh mẽ lại nhu hòa tràn ngập bên trong, trong cơ thể xuất hiện một luồng lực lượng mạnh mẽ vô cùng, trong nháy mắt đã rửa sạch xương cốt toàn thân, từng tế bào, lục phủ ngũ tạng của cô. Trên phần xương quai xanh trước người hiện ra một ấn ký hình quái thú. Đây là siêu văn mà Cố Trường Khanh đã luyện hóa. Khi cô dung hợp thì không hề có một chút đau đớn nào, ngược lại còn thấy vô cùng dễ chịu, cơ thể bồng bềnh thoải mái. Đề phòng vạn nhất, ngươi cũng qua đó nhìn xem. Cố Trường Khanh dứt lời thì hét lớn một tiếng, vội đóng cửa lớn lại. Ấn ký quỷ dị không chỉ có thể hấp thu siêu văn của kẻ địch mà còn có thể dùng siêu văn đã hấp thu được dung hợp cho người khác. Thật nghịch thiên, siêu văn quái thú này không hề có chút tác dụng nào với hắn. Giữ lại không khác gì để trang trí, không bằng đưa cho Tiểu Đoàn Đoàn sử dụng còn hơn. Vì Ma Minh mà tăng thêm một chiến lực mạnh mẽ. Lực lượng thật cường đại. Tiểu Đoàn Đoàn cảm nhận được lực lượng đang lưu chuyển bên ngoài, bên trong cơ thể thì tràn ngập sức mạnh, trên khuôn mặt tinh xảo tràn ngập vẻ rung động và kích động, vừa suy nghĩ đến thì siêu văn quái thú đã phủ kín cơ thể có đường cong rõ ràng của cô, tạo thành những đường cong hoàn mỹ xung quanh cơ thể. Đây chính là lực lượng siêu văn sao? Lão bản, cảm ơn ngài. Cô vô cùng cảm động, hướng về phòng bế quan mà cúi đầu ba cái thật sâu. Nhanh đi đi. Âm thanh khàn khàn của Cố Trường Khanh truyền ra. Được, lão bản, giờ ta sẽ đuổi theo bọn họ. Tiểu Đoàn Đoàn lên tiếng trả lời rồi nhanh chóng kích hoạt áo giáp quái thú phụ thể, sau đó vội đi xuống lầu. Hơn 10 phút trước. Đó là Lâm Thần, còn những người khác là ai? Đám chết tiệt này lại dám ra tay với Ma Minh. Đại sảnh cao nhất tại Kinh Đô, Hiên Viên Vương Thụy là người đầu tiên bước vào, cảm nhận được động tĩnh khác thường từ vệ tinh. Ông nhìn thấy cảnh tượng mà vệ tinh đang chiếu ra thì hai mắt trợn trắng. Trong hình chiếu chính là Lâm Thần đang mạnh mẽ đánh nổ áo giáp của Triệu Phong và cuộc đối thoại của hai người. Lâm Thần chết tiệt, ngươi đang tự tìm đường chết đấy à? Hiên Viên Vương Thụy tức giận không kìm nổi, cả Lâm gia đều sẽ bởi vì ngươi mà bị hủy diệt. Chuyện gì thế? Lúc này Hoàng Mạnh Quốc và Long Chiến Quốc cũng vội bước vào, nghe được tiếng quát giận dữ của Hiên Viên Vương Thụy thì nghi ngờ hỏi. Các ngươi tự xem đi. Hiên Viên Vương Thụy nghiến răng nghiến lợi. Hửng, bọn họ kinh ngạc tiến lên xem. Đáng chết. Đúng lúc nhìn thấy được cảnh tượng trong hình chiếu, cả hai đồng thời quát to, súc sinh này, ngươi chán sống rồi à. Long Chiến Quốc và Hoàng Mạnh Quốc nhìn hình chiếu vệ tinh, nhìn thấy Lâm Thần đã trấn áp Triệu Phong, cả giận không thôi, sao hắn dám làm thế? Kế tiếp lại nghe được bọn họ nói muốn săn giết Cố Trường Khanh. Vẻ mặt đám người Hiên Viên Vương Thụy trầm xuống, Cố lão bản suy đoán quả nhiên không sai, Lâm Thần này không phải thứ tốt lành gì. Hoàng Mạnh Quốc nhíu mày nói, những siêu văn nhân khác là ai? Chúng ta có cần phải liên hệ cho Cố Trường Khanh bảo hắn đừng qua đây hay không? Hắn còn đang bế quan, hẳn là không qua được. Long Chiến Quốc cũng rất nghi hoặc, vì sao gần mấy tháng qua những hải thú ở các thành phố ven biển cũng không thấy đâu nữa. Chúng nó đã đi đâu? Hiên Viên Vương Thụy lắc đầu, trước tiên đừng quan tâm đến hải thú, hiện tại chuyện chúng ta phải làm là ngăn cản Cố Trường Khanh đừng qua chỗ Lâm Thần, có khi hắn đã xuất quan rồi cũng nên. Hoàng Mạnh Quốc trầm tư nói, ta cho rằng Cố Trường Khanh chưa chắc sẽ không địch lại bọn họ, thực lực hiện tại của hắn rõ như ban ngày, hơn nữa hắn bế quan lâu như vậy rồi, quỷ mới biết hiện giờ hắn đã mạnh đến mức nào. Long Chiến Quốc nghĩ một lát, cũng nói, các ngươi nói có lý, theo ta được biết Cố Trường Khanh chính là một người cực kỳ bao che cho người của mình, thủ hạ bị giết hại tàn nhẫn như thế, cho dù chúng ta có đích thân tới nơi can ngăn thì cũng không ngăn được hắn. Vậy cứ xem sao đi. Hiên Viên Vương Thụy gật đầu, ba người cùng ngồi xuống, vẻ mặt âm trầm mà nhìn vào màn hình chiếu. E quốc, thủ đô. Phổ Cách Kinh Tư cũng đang tập trung ngồi xem một màn này. Ầm ầm, đúng lúc này, trên bầu trời thành phố Lạc Giang xuất hiện hai thân ảnh cực kỳ cuồng bạo, phóng thẳng về nơi có hơi thở của Triệu Phong. Hửng, trên tòa nhà đổ nát, Lam Manh Manh đang chơi di động kêu lên một tiếng, sau đó đứng dậy bao phủ áo giáp lên người, dương mắt nhìn về phía xa. Thân ảnh của Thao Thiết và Chu Tước đang điên cuồng lao về bên đây. Người tới không phải Cố Trường Khanh. Nhưng hai kẻ này cũng thật mạnh. Khuê Sơn thấy thế thì nhíu mày nói. Đám người Lâm Thần đang âm thầm thu liễm lại khí tức nhìn thấy người tới không phải Cố Trường Khanh thì hơi nheo mắt lại. Một thân khí thế này, xem ra người tới không phải người thường. Oanh, Thao Thiết và Chu Tước đồng thời hạ xuống trên tầng thượng của tòa nhà kia. Sau khi tiến hóa lên thất giai, trên phần ngực áo giáp của Thao Thiết có thêm hai đầu ác thú Thao Thiết đang lộ ra răng nanh. Bên ngoài áo giáp của Thao Thiết cũng có thêm một hình đồ đằng Thao Thiết vô cùng hung ác. Tiến hóa thành áo giáp Thao Thiết Vương. Sau khi Chu Tước tiến hóa thì sau lưng sinh ra một đôi cánh ánh sáng của Chu Tước, hình đồ đằng Chu Tước sống động như thật đang bao trùm lên phần ngực áo giáp của cô. Thật có dũng khí, dám ở lại chờ chúng ta qua đây. Ánh mắt đáng sợ của Thao Thiết nhìn chằm chằm vào đám người đang đứng trên tòa nhà, lại nhìn Triệu Phong không quá đáng ngại về tính mạng thì mới hơi thả lỏng tâm tình. Cố Trường Khanh không tới, ngược lại có hai tên rác rưởi tới đây, cười chết mất. Lam Manh Manh cười lạnh một tiếng, lấy ra chủy thủ, tiên phát chế nhân giết về phía Thao Thiết, trên áo giáp tràn ngập hơi thở nóng rực, giống như hoàng hôn buông xuống bao phủ toàn bộ không gian. Không biết lượng sức. Thao Thiết nổi giận hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nghênh chiến, thậm chí ngay cả vũ khí siêu văn cũng chưa lấy ra, lực lượng thôn phệ trên bàn tay được áo giáp bao trùm tàn sát bừa bãi, bùng nổ trên không trung trấn áp mọi thứ trước mặt. Một tiếng nổ lớn vang lên. Anh ta và Chu Tước va vào nhau. A a a. Ngay sau đó lại vang lên một tiếng hét thảm thiết. Khi dư âm của năng lượng tản đi, một cảnh tượng kinh hãi xuất hiện. Tay Thao Thiết bóp chặt cổ Lam Manh Manh, áo giáp hạng bạc mà cô ta mặc đã sớm bị Thao Thiết kích vỡ. Chỉ có chút bản lĩnh như vậy mà cũng dám ra tay với thành viên của Ma Minh ta. Thao Thiết nhấc cô ta lên cao, bóp cổ cô ta đến nỗi biến hình, thanh âm răng rắc rợn người vang lên. Ô ô ô, Lưu Manh Manh bị siết chặt đến nỗi hai mắt trắng giả, trong miệng không ngừng truyền ra tiếng nức nở. Dừng tay. Thấy Lam Manh Manh sắp bị bóp chết, Bạch Tinh không quản được nhiều như vậy, đột nhiên lao ra, áo giáp bất tử điểu trên người trong nháy mắt biến thành áo giáp cửu long, long văn có chín màu sắc khác nhau tung hoành, áo giáp rồng dữ tợn uy nghiêm tỏa ra khí thế ngập trời, cầm long mâu đánh thẳng về phía Thao Thiết. Hửng, lúc Thao Thiết phản ứng lại thì cây long mâu đã đâm thẳng tới phía sau mình. Ngay khoảnh khắc đó anh ta bẻ gãy cổ Lam Manh Manh kêu, răng rắc, một tiếng, sau đó quát lớn, thao thiết bá thể. Quanh, một hư ảnh bá thể đột nhiên xuất hiện từ trong cơ thể anh ta. Cùng lúc đó, cây long mô giống như có thể đâm thủng mọi thứ đã mạnh mẽ đâm vào thao thiết bá thể. Tiếng nổ vang lên, thao thiết bá thể bị đâm nát. Cả người tháo thiết bay thẳng lên không trung mấy trăm mét. Khốn kiếp, dám giết muội muội ta, ngươi đáng chết. Nhìn thấy Lam Manh Manh đã không còn hơi thở, Bạch Tinh lửa giận ngập trời, huyết long tán thiên. Ầm, gã nâng tay lên, hào quang huyết sắc trong lòng bàn tay bắt đầu khởi động, giống như mở ra cánh cửa đến long giới, một con huyết long dài mấy trăm mét xuất hiện, uy áp tràn ngập bầu trời, khí thế to lớn, nó há mồm gầm lên một tiếng rồi xông về phía thao thiết. Quanh, thao thiết vừa ổn định lại cơ thể, nhìn thấy con huyết long mang theo lực lượng kinh khủng đang đánh về phía mình thì cả giận quát, các ngươi mới đáng chết. Ầm ầm, trong mắt thao thiết bắn ra huyết quang, há miệng phát ra tiếng gầm chấn động trời đất, tế ra thao thiết chiến kích, sau đó thi triển nhân kích hợp nhất, hóa thành một con thao thiết lớn mấy trăm trượng nghênh đón. Ngay sau đó, thao thiết và huyết long đụng vào nhau, làm nổ tung không trung phạm vi ngàn mét xung quanh. Vút, thao thiết mang theo chiến kích từ bên trong tiếng nổ mạnh lao ra, vẫn vô cùng mạnh mẽ cuồng bạo, lao thẳng về phía Bạch Tinh. Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Bạch Tinh sát ý vô biên thét dài một tiếng, áo giáp cửu long bạo phát ánh sáng chói lọi, chín con rồng khác nhau xen kẽ, không chút do dự mà lao ra nghênh đón. Ầm ầm, hai người ở trên không trung chém giết kịch liệt, mỗi một kích đánh ra đều có thể phá hủy cả một thành phố. Chết cho ta! Thái cực xạ tuyến. Lâm Thần bỗng nhiên xông tới, ánh sáng trong lòng bàn tay bắt đầu khởi động, chuyển hóa ra thái cực đồ, xông về phía Chu Tước. Phanh! Chu Tước đang quan chiến hoàn toàn không nghĩ tới trong bóng tối vẫn còn người ẩn nấp, cô bị thái cực đồ mạnh mẽ đánh trúng, trong sự kinh ngạc mà bị đánh cho bay thẳng xuống đất, nổ ra một cái hố sâu thật lớn. Bên trong hố sâu, cô vùng vẫy muốn đứng lên, nhưng làm thế nào cũng không đứng dậy được. Không hề phòng bị mà gặp phải sát chiêu của áo giáp đế hoàng đánh trúng, cho dù là Bạch Tinh cũng sẽ bị trọng thương. Bên ngoài áo giáp xuất hiện những vết nứt dày đặc, giống như lúc nào cũng có thể vỡ ra. Không ngờ tới phải không? Lâm Thần phi thân hạ xuống, mạnh mẽ dẫm lên người Chu Tước một cước. Dưới một cước này của cậu ta, áo giáp của cô rốt cuộc cũng không chịu nổi mà bị tán đi. Phốc, mặt nạ của Chu Tước cũng bị dập nát, há mồm phun ra một nguồn máu tươi. Khuôn mặt lộ ra lại là một khuôn mặt tái nhợt không có một giọt máu, vô cùng xinh đẹp tinh xảo. Viên tinh hạch bát giai mà Cố Trường Thanh lấy được đã đưa cho cô luyện hóa. Nếu không đánh lén bất ngờ, đối phó với ngươi vẫn cần phải tốn chút thời gian, chịu chết đi. Thanh âm dữ tợn vang lên dưới mũ giáp của Lâm Thần, anh ta tế ra cực quang chi kiếm, không hề thương hại chút nào mà đâm thẳng về phía trái tim của cô. Vù, nhưng đúng lúc này, một làn khí đen âm trầm đột nhiên cuốn tới phía sau Lâm Thần, ngưng tụ thành bốn cái hắc mâu, cực kỳ đột ngột mà đâm thẳng tới lưng hắn. Phanh, lực lượng vô cùng kinh khủng, Lâm Thần bị đánh lén, áo giáp sau lưng đã xuất hiện vết nứt, cả người giống như một viên đạn pháo bay thẳng ra xa. Tìm chết. Phổ Cách Kinh Tư vẫn ở một bên xem cuộc chiến thấy thế, trong lòng bàn tay hiện lên Thái Dương Thần Chù Y, phóng xuyên qua luồng sương mù đen hình người kia. Đừng làm càn. Cùng lúc đó, Lâm Thần ổn định lại thân thể, trực tiếp mở ra nửa trạng thái cuối cùng của áo giáp đế hoàng, nâng tay hiện lên một vòng xoáy ngũ hành đế hoàng, thanh thế to lớn mà đánh về phía làn sương màu đen hình người kia. Đi thôi. Đợi lão bản xuất quan lại tới giết chết bọn chúng. Làn sương đen hình người cuốn lấy Chu Tước đang nằm trên đất, một giọng nói khàn khàn vang lên, sau đó hóa thành một làn sương đen rồi lẫn mất. Được. Bên trên tòa nhà đổ nát, Tiểu Đoàn Đoàn không biết xuất hiện từ lúc nào đã giết chết đám người Khuê Sơn, khiêng Triệu Phong lên rồi cùng nhau rời khỏi. Ta không đi được, các người đi trước đi. Thao Thiết đang phải đối mặt chính là một kẻ có siêu văn bất tử điểu và cửu long kéo quan, hiện tại áo giáp đã bị nổ ra nhiều vết nứt, căn bản không thoát ra được. Vù, một làn sương đen không biết từ đâu xuất hiện, trong nháy mắt đã cuốn lấy Thao Thiết, sau đó đột nhiên tiêu tán. Ngay sau đó, Thao Thiết đã xuất hiện ngay bên cạnh làn sương đen hình người, hơn nữa bọn họ cũng đã đi xa. Giết! Hôm nay ta phải giết sạch bọn chúng. Cái chết của muội muội khiến cho Bạch Tinh hoàn toàn mất đi lý trí, lực lượng cửu long đang rít gào, đuổi giết về phía bọn họ đang chạy trốn. Được, bằng bất cứ giá nào. Lâm Thần đáp ứng một tiếng rồi sau đó cũng đuổi theo. Hai vị huynh đệ lý trí một chút, đừng đuổi theo nữa. Khu vực huyết tam giác vừa xuất hiện một tòa di tích cổ lớn, có vẻ như còn có khoa học công nghệ ngoài hành tinh, trước tiên chúng ta hãy đi tìm cơ duyên đã. Phổ Cách Đảng Tư thấy thế thì hét lớn với bọn họ. Di tích cổ có khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh, nghe vậy, bọn họ đồng loạt khựng lại, ngay cả Bạch Tinh vừa mới mất đi muội muội cũng trở nên tỉnh táo trong nháy mắt, không phát cuồng lên nữa. Gã vội hỏi, ngươi chắc chắn? Thiên Chân Vạn Sát, vệ tinh của chúng ta đã chụp được, nó vừa xuất hiện cách đây không lâu, các ngươi không đi thì ta đi trước đây. Nói xong gã ta xoay người bay lên, trực tiếp đi về hướng đại dương nơi xa. Vừa rồi sở dĩ gã không ra tay là bởi vì đang cùng Phổ Cách Kinh Tư giải thích tình huống. Ai đến trước sẽ được trước. Trong lòng gã, bất cứ thứ gì cũng không quan trọng bằng tòa di tích đó. Người có thể để giết sau, nhưng bảo vật như khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh, nếu tới quá muộn thì sẽ không còn nữa. Lâm Thần không nói hai lời cũng vội bám theo. Bạch Tinh nhặt xác cho muội muội xong, cũng nhanh chóng đuổi kịp. Cùng lúc đó, bên trong căn cứ Ma Minh. Ầm ầm, đột nhiên, luồng ánh sáng có chín màu sắc khác nhau từ bên trong biệt thự trung tâm bắn ra, xuyên qua tầng khí quyển rồi phóng thẳng ra ngoài. Kinh Đô, bên trong một con ngõ nhỏ không người. Ngươi là ai? Tô Ấu Vi nhìn người đối diện một thân áo choàng màu đen, trên mặt mang theo mặt nạ. Cô ta vừa ở bên ngoài mua một ít đồ trở về, bỗng nhiên bị người mặc áo choàng màu đen đưa tới nơi này. Ta đến từ nơi nào, ta là ai, ngươi đều không cần biết. Thanh âm trầm thấp truyền ra dưới lớp mặt nạ của người mặc áo choàng đen. Tô Ấu Vi cao giọng chất vấn, vậy ngươi mang ta tới đây làm gì? Người áo choàng đen nói, ta tính cho ngươi một quẻ, rất nhanh thôi, ngươi sẽ phải chết. Nói bậy. Tô Ấu Vi cả giận quát một tiếng, sau đó xách túi xoay người muốn rời đi. Ngươi thực sự cho rằng Lâm Thần có thể giết chết dị loại như Cố Trường Khanh? Người mặc áo choàng đen ý vị thâm trường nhìn cô. Nghe thế, bước chân của Tô Ấu Vi khựng lại, quay người nhìn chằm chằm đối phương, ngươi có ý gì? Trước mắt muốn giết hắn, dùng võ lực là tuyệt đối không được, ta có thể giúp ngươi giết kẻ này, điều kiện duy nhất chính là đưa siêu văn trên người của ngươi cho ta. Giọng nói trầm thấp khàn khàn của người áo choàng đen nghe không ra là nam hay nữ. Tô Ấu Vi kinh ngạc, ngươi có thể lấy siêu văn của ta. Người mặc áo choàng đen sâu kín nói, có thể, nhưng ngươi phải tự nguyện, sau khi lấy đi siêu văn của ngươi thì có thể bảo đảm tính mạng ngươi không sao, thậm chí, đổi lại ta sẽ cho ngươi một cái siêu văn mới. Chắc chắn không lừa ta. Lâm Thần bọn họ thật sự không giết được Cố Trường Khanh, Tô Ấu Vi hơi động tâm. Cô ta là loại đàn bà giỏi thay đổi, bấy lâu nay lựa chọn ở bên cạnh Lâm Thần chẳng qua chỉ là vì coi trọng tiềm lực của cậu ta. Nhưng nếu như có thể bấu vào một vị lợi hại hơn, cô ta chắc chắn sẽ không hề do dự mà từ bỏ Lâm Thần. Bằng không thì trước đó cũng sẽ không đổi đi ăn máng khác ngay lúc Cố Trường Khanh vừa bán tập đoàn Hằng Vũ đi. Sở dĩ Tô Ấu Vi muốn tiêu diệt Cố Trường Khanh như vậy, một là bởi vì cô biết mình không thể đi theo Cố Trường Khanh được nữa, đã vậy thì chi bằng tiêu diệt hắn, tìm kiếm thế lực khác mạnh mẽ hơn để đầu quân, làm lại từ đầu. Thứ hai, cô ta vẫn luôn ghi hận chuyện Cố Trường Khanh không nói cho cô ta biết trước tin tức tận thế sẽ ập đến. Hại cô ta phải từ chức, mất đi tiền đồ tốt đẹp. Người mặc áo choàng đen khinh thường nói, với tên phế vật mà ta chỉ cần nâng tay là có thể giết chết như ngươi, ta còn cần phải tốn thời gian lừa ngươi chắc. Siêu văn của ta có thể cho ngươi, điều kiện tiên quyết là phải giết Cố Trường Khanh trước. Tô Ấu Vi ngẫm nghĩ chốc lát, cuối cùng dứt khoát đưa ra điều kiện của mình. Ha ha, không thành vấn đề. Tiếng cười khàn khàn truyền ra từ dưới mặt nạ của người mặc áo choàng đen, sau đó một ấn ký thần bí màu đỏ đậm vọt về phía Tô Ấu Vi trong nháy mắt. Đây là... Tô Ấu Vi nhìn ấn ký đang lơ lửng trước người, lớn bằng khoảng bàn tay trẻ con, hình dạng quái dị, giống như một loại rắn nhỏ nào đó kết hợp mà thành. Người áo choàng đen cúi đầu cười nói, đây là cái gì ngươi không cần biết, chỉ cần cầm nó đặt lên người Cố Nghiên Nghiên, Cố Trường Khanh chắc chắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Vì sao? Cố Nghiên Nghiên và Cố Trường Khanh có quan hệ gì? Trong đầu Tô Ấu Vi ngập tràn nghi vấn. Người áo choàng đen nhỏ giọng tiết lộ, nó là con gái của Cố Trường Khanh, chỉ cần ngươi để ấn ký này lên người Cố Nghiên Nghiên, nó sẽ tiến vào cơ thể con bé Ngũ Đông, đợi đến khi cha con bọn họ tới gần nhau trong vòng 2 mét, ấn ký này sẽ bộc phát ra ánh sáng hủy diệt linh hồn của Cố Trường Khanh, cho dù hắn có dùng áo giáp siêu văn phủ kín cơ thể cũng không thể ngăn được. Con gái của Cố Trường Khanh. Tô Ấu Vi kinh ngạc đến ngây người, sao ta lại không biết Cố Trường Khanh và Lâm Nguyệt Giao từng ở bên nhau? Từ lúc 19 tuổi cô ta đã trở thành thư ký riêng của Cố Trường Khanh, vậy mà không có chút ấn tượng nào về chuyện này. Những chuyện đó ngươi không cần phải quan tâm, chỉ cần để ấn ký này dung nhập vào trong cơ thể của Cố Nghiên Nghiên, nhớ kỹ, chỉ có ở gần huyết mạch thân thiết nhất thì nó mới có thể bộc phát ra từ trong cơ thể người mà nó ngủ đông. Được. Nhưng ta vẫn chưa rõ, vì sao ngươi muốn giết hắn, Tô Ấu Vi hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ta cần siêu văn trên người hắn. Không phải chỉ có tự nguyện mới có thể lấy được sao? Hắn chết rồi ngươi làm sao lấy được? Trên lý thuyết thì là như thế, nhưng mà... Siêu văn trên người hắn, đáng để ta không tiếc trả một cái giá lớn. Vậy à, thôi được rồi, nếu như không có chuyện gì khác cần nói, vậy ta quay về đây. Đi đi, cứ yên tâm, đi theo ta, ngươi sẽ có tiền đồ vô lượng. Chỉ mong được như lời người nói. Tô Ấu Vi thu hồi trấn hồn ấn, sau đó xoay người rời đi. Tộc siêu vu của ta bị lưu đày lâu như thế, cuối cùng cũng quay về tổ tinh rồi. Sau khi bóng dáng Tô Ấu Vi khuất khỏi tầm mắt, người áo choàng đen mới thầm lẩm bẩm một câu, sau đó thân hình chợt lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.